Xuất thủ sinh xuân, chương 48, góc truyện audio.com. Vợ, con cho chú sờ sờ nè. Eugene ở trong chăn bắt lấy tay Ngu Hối. Sau đó trực tiếp đặt lên bụng mình. Ngày càng có chiều hướng di chuyển xuống dưới. Không được, Ngu Hối vội vàng rút tay mình ra khỏi hạ thân của Eugene. Rồi nói, đã nói với con nhiều lần rồi. Con còn nhỏ, không thể sờ sờ thường xuyên. Không tốt cho thân thể. Hôm qua mới sờ rồi. Hôm nay không thể sờ tiếp. Dù Ngu Hối dung túng Eugene để cho nó và mình an ủi lẫn nhau. Nhưng cậu vẫn lo lắng cho thân thể của nó. Cho nên ở phương diện này vẫn kiên trì kiềm chế. Vợ là lớn nhất, để con sờ sờ chú vậy. Eugene vô cùng thuần thục lợi dụng ưu thế của mình mà bán manh. Cuối cùng của cuối cùng, liền khiến cho Ngu Hối thỏa hiệp. Vậy nhanh một chút, sờ xong rồi đi ngủ đó. Ngu Hối có chút chờ mong, cũng có chút áy náy trong lòng. Cậu cảm thấy chỉ có một mình hưởng thụ như thế thì có chút ích kỷ. Có nên có chút ngoại lệ mà giúp Eugene sờ sờ không nhỉ? Nhưng lúc Eugene hứng thú dâng trào mà quỳ gối ở chân cậu. Sau đó nâng hai chân cậu lên, Ngu Hối mới hoàn hồn lại. Rốt cuộc hôm nay con đã học được cái gì? Ngu Hối nhịn không được liền cắn chặt môi dưới. Ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình phát ra quá lớn. Eugene thế nhưng lại ngậm lấy phân thân của cậu. Dùng miệng của mình khẩu giao cho cậu. Mau buông ra. Tiểu tân, không nên như vậy. Ngu Hối nôn nóng muốn Eugene dừng lại. Nhưng khí lực của Eugene rất lớn. Nó giữ chặt lấy chân cậu, khiến cậu giãy giụa cũng vô ích, cậu cũng luyến tiếc khi nó làm như thế, liền dùng tay kéo tóc Eugene, đẩy đầu Eugene ra, vợ, đừng làm rộn, Eugene phun thứ gì đó trong miệng ra, môi của nó bị nước bọt của chính mình làm ẩm ướt mà sáng bóng. Nó nói, cha nói bị răng nanh cắn chúng sẽ rất đau, cho nên vợ phải ngoan, bằng không sẽ bị đau. Eugene nói xong, thừa dịp Ngu Hối còn ngây người, lại một ngụm ngậm lấy tiểu Ngu Hối. Krakentos, rốt cuộc ngươi đã dạy con mình cái gì? Ngu Hối rất nhanh liền biết Kraken đã dạy những gì cho Eugene. Eugene có chút chốc chắc liếm mút nam căn của cậu, nước bọt theo miệng của nó chảy ra, thấm ướt cả hạ thân của cậu, kể cả hai túi nhỏ và rãnh sâu ở háng. Eugene dùng ngón tay quệt nước bọt thấm ướt xung quanh, sau đó liền dùng ngón tay đó cắm vào bên trong tiểu huyệt. Tiểu tân, Ngu Hối kêu thành tiếng. Cậu cũng từng nghĩ qua việc dụ hoặc Eugene, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phát triển đến trình độ này nha. Vợ ngoan, nếu không sẽ bị thương đó. Eugene đối với loại chuyện như thế này cũng chưa hiểu rõ hết. Nhưng nghe cha nói phải dịu dàng một chút. Phải giúp vợ khuếch trương tiểu huyệt mới không bị thương. Ngón tay thấm đầy nước bọt của nó chỉ trừ động ở gần miệng tiểu huyệt. Khiến cho chỗ đó của Ngu Hối ngứa ngấy vô cùng. Ngu Hối cố gắng nhịn xuống cảm giác ngứa ngấy kia. Vì thế liền khiến cho ngón tay của Eugene vòng qua vòng lại ở chỗ đó hơn 10 phút. Nếu không phải biết trước đứa nhỏ này không có chút kinh nghiệm nào. Ngu Hối tuyệt đối sẽ cho rằng nó đang nổi tính xấu. Muốn trêu đùa cậu đến khi cậu cầu xin mới thôi. Nhưng hiện tại, cậu cũng không thể không cầu xin nó rồi. Tiểu tân. Tiểu tân mang tiến vào. Ngu Hối cực kỳ xấu hổ khi phải mở miệng cầu xin như thế. Từng chữ đều mang theo âm thanh nức nở. Không khỏi càng làm cho người ta muốn ức hiếp cậu hơn nữa. Vợ, có thể sao? Eugene thật sự không phải cố ý, bởi vì nó cũng nhịn nãy giờ rất vất vả. Nó thở dốc không ngừng, cả người không có di chuyển nhưng lại đầy mồ hôi. Tất cả đều khiến nó cảm thấy bứt rứt. Con, nhanh một chút, Ngu Hối còn chưa kịp nói hết câu. Eugene liền vội vàng đem tiểu đệ của mình nhồi vào trong. Chậm một chút, bên trong của chú nóng quá. Giống như là muốn hòa tan con vậy. Eugene thoải mái nheo mắt lại. Khó trách cha lại thích làm chuyện này với mama như thế. Thật là thoải mái nha. Con khoan nhúc nhích đã. Ngu Hối cố gắng há to miệng để hô hấp, đồng thời cũng thả lỏng thân thể. Lúc thân thể nhúc nhích lại không cẩn thận đụng vào địa phương mẫn cảm. Thân thể cậu theo phản xạ tự nhiên mà co rút lại. A, vợ, bên trong chú cũng chuyển động nè. Eugene dùng khẩu khí như vừa phát hiện ra Châu Lục mới nói. Con im miệng ngay, thật là mất mặt mà. Sao những lời như thế cũng có thể nói ra miệng chứ? Ngu Hối xấu hổ đến mức suýt chút nữa liền tìm cái lỗ chui vào. Eugene phản ứng thẳng thắn như thế, càng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng. Vợ, con có thể di chuyển chưa? Con muốn, Eugene còn chưa nói hết câu, liền nhịn không được mà bắt đầu ra vào. Ưm, không nên, đừng đâm vào có chỗ đó. Ngu Hối phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào đến cả cậu cũng không dám tin đó là âm thanh của mình. Theo mỗi lần Eugene tiến công, giống như có một tia điện xoẹt qua, đánh sâu vào trong thân thể của cậu vậy. A, vợ, ý chú là nơi này sao? Eugene nói lời thô tục một cách rất tự nhiên, còn không ngừng đâm vào chỗ mẫn cảm nhất của Ngu Hối. A, chính là chỗ đó. Đừng, chống cự căn bản là vô ích. Eugene chỉ biết khi mình đâm vào chỗ sâu bên trong kia. Vợ sẽ phát ra âm thanh rất dễ nghe, mùi hương cũng tỏa ra càng mê người. Lần đầu tiên của bọn họ rất nhanh liền kết thúc. Eugene mãnh liệt dùng nam căn không thể không chế của mình đâm sâu vào bên trong cơ thể Ngu Hối. Bắn ra, nhưng không bao lâu sau, nó liền vừa ăn liền nhớ vị mà làm một lần nữa. Một lần rồi một lần, ánh mắt của Ngu Hối vì bị làm quá mức mà khóc đến đỏ hoe. Cổ họng cũng khàn khàn, thậm chí đến cuối cùng không còn chút khí lực nào, ngay cả rên rỉ cũng suy yếu thành tiếng rầm rì. Lúc này Eugene mới phát hiện mình có chút quá đáng. Nó liền nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ cho Ngu Hối. Sau đó cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ôm lấy vợ ngủ, nhưng vừa ngủ không được bao lâu. Eugene liền thấy vợ đang nằm trong ngực mình nóng như lửa đốt. Tình hình hiện tại của Ngu Hối giống như Ngu Dung sau đêm tân hôn của cậu với Kraken vậy. Cậu đang thức tỉnh huyết thống hải yêu của mình, cần phải ngâm mình trong nước biển. Sau khi cậu biến hóa xong, có lẽ cậu và Eugene cần phải bổ sung một hôn lễ mới được toàn văn hoàn. Cách chương.